Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 1, góc truyện audio.com. Một thái giám tổng quản chừng 50 tuổi, với cái bụng bự của mình, nghênh ngang bước vào Ngọc Vương phủ. Phía sau hắn là mấy tiểu thái giám thị vệ vương phủ, vừa thấy là Lý Công Công bên cạnh hoàng thượng tới, vội vàng đi trước thông báo cho vương gia. Nghe nói vườn hoa của Ngọc Vương phủ còn đẹp hơn ngự hoa viên trong hoàng cung. Trước kia chưa được nhìn thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Công Công Lý Đức Phúc vừa ngắm nhìn vườn hoa Ngọc Vương phủ, vừa cùng mấy tiểu thái giám sau lưng nói. Bây giờ chính là giữa mùa hạ, trong vườn hoa Ngọc Vương phủ, đúng là cảnh đẹp như vẽ. Cảnh liễu chập chờn, trăm hoa đua nở, mùi hoa xông vào mũi, thấm tựa đáy lòng, ong bướm bay lượn, nước chảy róc rách bên núi giả, cá vẫy đuôi, đình đài, hiên tạ, hành lang, lầu các. Lý Công Công, người cũng là một đời thông minh, sao lại có thể hồ đồ nhất thời. Ngọc Vương gia này, đâu phải là vương gia bình thường có thể so sánh. Một tiểu thái giám cười, nói. Ngọc Vương gia trong miệng bọn họ, vốn là tứ hoàng tử của đương kim thánh thượng, con thứ của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, tổng cộng sinh hạ hai hoàng tử. Con trai lớn Long Phụng Thần, là hoàng thái tử của Long Vũ Vương Triều. Con thứ Long Phụng Ngọc chính là Ngọc Vương gia này. Long Vũ Vương Triều có một quy định, trừ thái tử có thể ở trong hoàng cung. Những hoàng tử khác vừa được sinh hạ, đều phải cùng nhũ mẫu ở bên ngoài cung, trong vương phủ. Không có chuyện gì, bình thường không được vào cung. Hoàng thượng cùng hoàng hậu, bởi vì cảm thấy thẹn với công thứ Long Phụng Ngọc mới cho hắn xây dựng Ngọc Vương phủ vô cùng tráng lệ như vậy. Ngày thường, hoàng thượng cùng hoàng hậu luôn luôn tìm lý do, xuất cung thăm nhi tử bảo bối này. Thời gian đã lâu, Ngọc Vương phủ này cũng thành nơi để hoàng thượng và hoàng hậu giải sầu khi xuất cung. Về phần những thứ khác vương gia cũng đều không có làm. Một năm bốn mùa, bọn họ rất ít nghe thấy mấy từ mẫu phi và phụ hoàng. Khi đang nói chuyện, một người tuổi trẻ anh tuấn, một thân bạch y, đeo trên lưng bảo kiếm, đi tới. Tuổi của hắn ước chừng 18-19 tuổi, diện mạo cực kỳ xuất chúng. Giữa trán đầy đặn, mày kiếm, mắt sáng, khí chất hiên ngang, thân hình cao lớn, vai rộng. Người thanh niên này chính là cận vệ của Ngọc Vương gia với Thuận Phong. Đi tới bên cạnh Lý Công Công, khom lưng thi lễ. Lý Công Công, vương gia cho mời. Mặc dù Lý Công Công chỉ là một thái giám, nhưng rất ít người dám đắc tội với hắn. Dù sao, hắn cả ngày đi theo bên cạnh hoàng thượng, là người thân cận với hoàng thượng nhất. Với thị vệ, xin chỉ đường. Lý Công Công vừa khách sáo, vừa không chút khách khí dẫn đầu đi về phía trước. Đoàn người, xuyên qua từng cái viện một, đi tới trước Long Phượng Hiên thì dừng bước, thánh chỉ tới, xin Ngọc Vương gia tiếp chỉ. Lý Công Công giơ lên thánh chỉ, giọng vịt đực lớn tiếng nói. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người quỳ xuống tiếp chỉ, miệng hô to vạn tuế. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Lý Công Công tuyên đọc hết thánh chỉ, Long Phụng Ngọc ở bên trong này sững sờ. Hắn bị nội dung trên thánh chỉ làm sợ ngây người. Cái gì, để cho hắn phụng chỉ lập thất, để cho hắn cưới nha đầu tàn tật xấu xí trong phủ tướng quân đó làm vương phi. Hắn không cần, chết cũng không muốn. Hôn sự này, đã được quyết định từ 19 năm trước. Cách chương.